Chương 4. 446 Bắc Vọng Đại Xâm Lâm. Tại từng đoàn bị đốt thành đen xám phi ưng bầy trong, phi hành linh khí an an ổn ổn xuyên qua, lại hướng về phía trước vững vàng bay đi. Dọc theo con đường này đi học viện, tổng có một ít không có mắt người làm chút ít để người hao tâm tổn trí chuyện, muốn cản trở hắn. Hành động QNZ thật sự là quá ngây thơ. Tùy hành người cũng đều hết sức rõ ràng, lúc này nhà bọn hắn vị đại gia này, đại khái là tâm tình không thế nào tốt, liền tất cả đều ngậm miệng lại. Điều khiển phi hành linh khí trung niên hắn tử, vội vàng ổn định phương hướng, sẽ phi hành linh khí vững vàng chuyển hướng tiến đến. Chỉ là còn không bao lâu, bên cạnh liền có một đầu tam thải linh chim khách bay tới, nhìn kia linh chim khách hình thể, chỉ có mới hắc ưng một nửa lớn nhỏ, hẳn là chỉ là đi ngang qua mà không phải đến gây chuyện a nó thế mà bay tới. Trung niên hán tử hơi nhíu lên lông mày, vội vàng hướng phía sau nhìn thoáng qua, cẩn thận từng ly từng tí nói nói, điện hạ, có chỉ tam thải linh chim khách tới gần. Không cần để ý tới. Đoạn Nguyệt Từ tốn nói một câu, mỹ mắt đều chẳng muốn nhấc động một cái. Trung niên hán tử gật gật đầu, nhìn không chớp mắt khống chế phi hành linh khí tiếp tục hướng phía trước, sẽ cái kia tới gần linh chim khách ném đến tận đằng sau. Thực ra tới gần trung niên hán tử QNZ thấy rõ ràng, kia linh chim khách cấp trên còn đứng hai tên nữ tử, chính càng không ngừng đối lấy bo nở hà nở phi hành linh khí phất tay. Chỉ bất quá xem tình hình, nhà bọn hắn đại gia cũng không phải cái gì thương hương tiếc ngọc người, khẳng định là không muốn phản ứng. Một tên tùy hành gã sai vật từ phía trước thủy tinh bích trên bảng thấy rõ ràng linh chim khách thượng thân ảnh là người phương nào, yếu ớt mở miệng nói, điện hạ, hình như là Tương Xương quận chúa cùng Tú Lệ quận chúa hai người. Úc! Đoạn Nguyệt phản ứng một tiếng, liền không còn có sau đó. Tùy hành gã sai vật tự nhiên minh bạch, vị này Chu là không nguyện ý để này hai quận chúa đi lên. Tương Xương quận chúa đứng tại bản thân linh chim khách cong lên, tức giận dậm chân, là tứ điện hạ linh khí. Sau lưng Ngô Vòng Tú nhịn không được nhướng mắt, đều gọi ngươi đừng ở nơi đó phất tay. Cùng cái kẻ ngu, nhìn đều nhìn đi ra kia vị điện hạ không nguyện ý tiện đường dẫn các nàng cùng nhau đi tới học viện. Bằng không, cu nở dê sẽ không cái gì đều không nói một tiếng, trực tiếp từ Phượng Đế Thành xuất phát. Nhân gia căn bản không có ý định cùng với các nàng cùng một chỗ đi. Này Tương Xương quận chúa cu nở dê thật là khôi hài ngây thơ, thế mà còn một đường đuổi chạy tới. Thật sự là khiến cho nàng đều hiểm nghi phiền. Nếu không phải nàng chỉ có một đầu lục địa hành tẩu linh thú, chỗ nào sẽ chạy tới cọ vị này Tương Xương quận chúa linh thú phi hành đâu. Tương Xương quận chúa tức giận không thôi, khẳng định là bàn tay kia phi hành linh khí người, không thấy được chúng ta. A Lịch nhìn thấy chúng ta về sau, quả quyết không sẽ như thế. Nô Vòng Tú nhịn không được ha ha một tiếng. Người này làm sao lại như vậy tự cho là đúng đâu. Thần Vương Điện Hạ được ánh mắt không có nhiều tốt, mới có thể coi nhẹ các nàng một con lớn như thế linh chim khách ra. Mặc kệ nàng Tú Lệ quận chúa tức giận đừng qua đầu, trong lòng âm thầm quyết định, chờ đến học viện liền lập tức cùng này đồ đần tách ra, không có bị nàng kém thông minh cho lây bệnh. Ai A Lịch ca ca. Tương Xương quận chúa trơ mắt nhìn xem phi hành linh khí bay càng lúc càng nhanh, một chốc công phu liền hóa thành cái chấm đen, biến mất ở trước mặt các nàng, không khỏi khí tuyệt không thôi. Quả thực tức chết người. Không có việc gì, phía trước liền đến Bắc Vọng Đại Xâm Lâm. Đến lúc đó điện hạ chỉ có thể thu hồi phi hành linh khí, đi bộ vượt qua một bộ phận rừng rậm. Tất ba đốm lửa nhỏ tử có chút tóe lên quan mang, chiếu nhuộm tiểu kiều đại nhân một đôi sáng ngời mắt hạnh. Cổ mục che trời Bắc Vọng Đại Xâm Lâm bên trong, đám người ngồi vây quanh một vòng đồ nướng.